Chú Thạch Sư, chương 10, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các huynh đệ, đích đến của ta, Ngữ Chấn, đến trưa mai liền có thể tới, đêm nay hãy yên giấc ngủ, có đồ vật gì định bán hãy xếp sẵn ra, đến nơi liền giao thương. Thạch Đà cao hứng hết sức hét lên, trong lòng hắn lúc này, chính chỉ có hai chữ, bội thu. Lưu Phàm nằm trong lều, lấy ra thần long bì lân. Đinh, phát hiện thần vật thần long bì lân, quả đúng là thần vật. Lưu Phàm ghé miệng ăn, cắn lấy một tiếng giòn giã. Rột rột cũng là có chút mặn. Đinh, phát hiện hành động thực thần, nhận lấy lôi tài nguyên gói. Thần long này, chắc là lôi long, hệ thống, mở. Lưu Phàm háo hức ra lệnh. Đinh, xác nhận, mở lôi tài nguyên gói, nhận được. Trung cấp bậc một lôi thạch 10 vạn viên, ngự lôi sư một gói. Lôi độ kiếp bảo trì một gói. Ký chủ có muốn dung hợp? Lưu Phàm chưa đáp vội, hắn nhận ra linh thạch phần thưởng đã tăng một cái cấp bậc cũng là tự suy ngẫm một phen. Hẳn là lôi long này phẩm chất cao, không may bị chết, bì lân vẫn trường tồn, trùng hợp một con yêu thú chạy qua mới xé một mảnh đem đi, bây giờ ta ăn, chính là thu được cao hơn phần thưởng so với lần trước thủy thần ưng. Đúng vậy, đã rất gần với khí tức của xích thố thần mã rồi. Hỏa tự nói, xích thố thần mã cường đại như vậy sao? Lưu Phàm hỏi nghiêm túc, đúng, trừ Ngọc Hoàng ta có một lần gặp qua, xích thố thần mã khí tức còn muốn vượt qua không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng. Hỏa tự dung chân nói. Nhà ngươi tốt khí vận, dung hợp đến cuối, đinh, xác nhận dung hợp lần 5, nhận được, nghệ cao cấp lôi thạch 1 viên, ngự lôi sư 1 gói, lôi độ kiếp bảo trì 1 gói. Dung hợp kết thúc, Lưu Phàm đem triệu hồi nghệ cao cấp lôi thạch ra, cảm nhận chảy trong thân mình lao sao từng tia điện tím, cũng là tự chấn động tinh thần, vui vẻ đến cực điểm. Bên ngoài, khốn kiếp, nếu ngươi không ngăn ta, ta đã cướp được rồi. Một nam tử sau lưng thêu chữ thú linh, gào lên với đồng hành. Ta định để hắn tiêu hao hộ ngươi cái kia lôi long đạo thần niệm chính là muốn tốt cho ngươi. Tên đồng hành gàn, cái đầu ngươi thuật truy thú linh đã không còn cảm ứng được nữa rồi, hắn đây là trực tiếp chấn áp mất lôi long đạo thần niệm, hố to rồi, có thứ bì lân đó, ta có thể liều mình bế quan 5 năm tự mình tiêu hao thần niệm, vẫn là lợi lộc. Nam tử kia phẫn nộ vô biên, hét, đừng manh động, cay cú quy về cay cú thôi, ngay cả lôi long long thần đạo thần niệm hắn còn chặt được, chắc chắn chặt được ngươi. Hừ, gặp phải giả heo ăn thịt hổ tiểu tử kia, sau này ta quyết không tha. Hai vị mặc áo thú linh bấm bụng rời đi, lòng còn chất chứa cay cú, không ngờ bảo vật bọn chúng gài gắm định lợi dụng lại bị người ta trực tiếp hốt, đúng là vua hố. Lưu Phàm bây giờ có hệ thống một thời gian mới phát hiện chính mình nếu không lôi linh thạch ra, người khác cũng không nhìn thấu tu vi, ngược lại, người khác dù có che giấu khí tức hắn đều có thể dễ dành thụ cảm. Hai cái mai phục kia, Lưu Phàm sớm đã nhận ra chuẩn cao cấp tu vi, trừ Thạch Đà ra chính là vượt khỏi tất cả mạo hiểm giả nơi này, hắn cũng chỉ biết thở phào nhìn bọn chúng ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng cốt kiếp mộc cung có thể mang năng lực cỡ chuẩn cao cấp cường giả, nhưng vẫn là tốn một khoảng thời gian hồi chiêu để ngắt quãng, nếu không thì có thể mộc thạch ấy bị ép nát, tổn thất ấy là không đáng để liều, hơn nữa thời gian tụ chiêu lâu như vậy, không chắc có thể bắn chúng. Sử dụng ngữ lôi sư. Đinh, thành công sử dụng, tiếp thu kỹ năng lôi đao, cộng dồn giới hạn 50. Lưu Phàm nhíu mày, không hiểu vì sao có cái này vấn đề, hệ thống muốn trục trặc sao? Ngươi hỏng, hắn văng một câu cụt lùn. Đinh, thưa, ký chủ, bản hệ thống khi nãy đã phải chấn áp lôi long đạo thần thức, phút cuối lơ là để lôi long tự bạo, cứu vớt lại tàn dư hắn năng lực chỉ có nhiêu đây. Lưu Phàm đành chịu, hơn nữa, chấn áp thần thức cứu vớt sau khi đã tự bạo nổ cơ thể ấy cũng là rất nghịch thiên rồi. Lôi độ kiếp bảo trì là cái gì? Lưu Phàm đổi chủ đề. Đinh, thưa, ký chủ, lôi độ kiếp bảo trì chính là bảo vệ khí cụ khỏi lôi kiếp thăng cấp. Nói rõ ta nghe, đinh, thưa, ký chủ, mỗi khi ngươi kiếm được một vùng lôi phạt có thể để ngươi khí cụ vào đấy, trải qua Ngọc Hoàng khảo nghiệm, sau đó sẽ thăng mấy cái cấp bậc phàm nhân chính là cần trải qua vô số phụ trợ để bảo lưu khí cụ, còn ký chủ đơn thuần quăng cái này lôi độ kiếp bảo trì ra là xong việc. Được lắm, Lưu Phàm bất giác nhớ đến cốt kiếp cung. Hắn tiếp tục cầm lôi long bì lân lên, dơ dơ trong không trung thử rót vào chính mình linh lực. Đinh, khai mở thiết tượng chức nghiệp chưa đủ điều kiện để thăng lên thiết thần tiên chức. Liền như vậy thành thợ rèn sao? Lưu Phàm có chút cười khổ. Hắn quan sát trên tay lôi long bì lân, dần dần biến hình, trở thành một cái găng tay. Đinh, phát hiện lôi thủ chi trì, diệu dụng hấp thụ lôi nguyên tố trực tiếp chuyển thành linh khí có giới hạn. Lưu Phàm nhảy lên, cuối cùng hắn đã có thể tu luyện kiểu này rồi, vốn rằng hấp thụ thiên tàng địa bảo có sẵn nguyên tố để lên cấp cũng không tính là hiếm gặp, thậm chí còn là bình thường cách đột phá bình phong, nhưng, với Lưu Phàm mà nói, đại hỉ. Nhưng, găng tay ấy lúc sau hóa hình thành một cái nhẫn. Đinh, phát hiện lôi thủ chi trì do vật liệu cấu thành đã bị hư hao, không thể giữ nguyên trạng, biến thuế thành lôi nhẫn chi trì, không giới hạn hấp thụ, nhưng, phải đảm bảo lôi nguyên tố trực tiếp đánh vào, còn không sẽ bị nát thịt. Trời, Lưu Phàm muốn chính là hét thật to. Chấm chấm, hắn rút Phàm Long Bì Lân ra truyền vào linh khí, chung quy là luyện hóa ra một cái gì đó, nhưng, hệ thống không thông báo, hắn cũng không biết hiệu dụng, căn bản đơn thuần không phải thần vật không thể sử dụng. Đinh, thiết tượng chức nghiệp 2. 50 chưa đủ điều kiện để thăng lên thiết thần thiên chức, mai đem đi bán liền tốt. Sáng hôm sau, Thạch Đà tất nhiên hét gọi mọi người dậy, kẻ nào kẻ nấy trên người đều có bảo vật, chung quy vẫn là rất vui vẻ, nhanh chóng kéo nhau lên đường. Lão đại, ngươi xem Lưu Phàm này, quả thực rất có năng lực, hơn nữa ăn uống cũng tính là đơn giản, chịu khổ tốt chi bằng kéo hắn cùng chúng ta nhập bọn. Một cao kiều nam tử nói nhỏ với Thạch Đà. Ta cũng là có ý đó, nhưng, để ấy là rồng trong loài người, bây giờ mới tuổi 21 mà năng lực như vậy cường đại, tốt nhất vẫn để tới học viện cho phải đào. Thạch Đà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ thì cái kia Lưu Phi mới có 18 tuổi ngưng luyện ra tàng trung cấp băng thạch là thiên kiêu, so ra vẫn kém Lưu Phàm 21 tuổi mang trên thân toàn năng khí cụ, 3 viên cao cấp linh thạch, một trường có thể tận diệt thú triều, đối với Thạch Đà là quá mức hâm mộ. Lưu Phàm nghe được cười, nếu lúc này lộ ra mình mới dung hợp một viên nghệ cao cấp lôi thạch e rằng Thạch Đà muốn ho bảo. Lưu Phàm bây giờ chính mình nhìn lại, bản thân vẫn là không cười nổi dễ thế, cùng lứa tuổi vô ngần kẻ đạt đến cao cấp bát đại hộ pháp Lưu Thị càng là trên người tối thiểu 5 viên cao cấp linh thạch, muốn mạnh mẽ xông về gia tộc chính xác là cần đạt đến siêu cấp bên trên. Trung quy, hắn vẫn muốn tiếp tục chiêu thần, thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.